Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 453, so kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 453, so kiếm. Đối mặt Khổng Lan Du vấn đề, Trương Nhược Trần cũng trầm tư một lát, mới nói, ta là ở đạt được tạo hóa sinh kiếm thời điểm, một cỗ ý niệm dũng mãnh vào trong đầu của ta, do đó học xong thiên tâm kiếm pháp. Về phần nguyên nhân, ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên rất không đành lòng. Trương Nhược Trần nhưng như cũng còn tiếp tục lập một cái nói dối. Khổng Lan Du giơ lên tiết trắng tiêm vểnh lên cái cằm, lộ ra dài nhọn cái cổ, nói, vậy sao, ta có thể lĩnh giáo khẽ đảo ngươi tu luyện cái kia một bộ thiên tâm kiếm pháp sao? Khổng Lan Du đã từng thấy qua Trương Nhược Trần tu luyện thiên tâm kiếm pháp. Thầm nghĩ trong lòng, một người hình dạng có thể biến, ánh mắt có thể che giấu, động tác cũng có thể cải biến. Nhưng là, kiếm đạo của hắn, cũng rất khó sửa đổi biến. Như hắn thật là nàng nhận thức cái kia một cái Trương Nhược Trần. Nàng có tự tin, nhất định có thể đưa hắn thăm dò đi ra. Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ cần tiền bối không chê vãn bối kiếm pháp thô giáp, một lần kiếm, cũng không sao. Đã như vậy, ta đây sẽ tới kiến thức đông vực một đời tuổi trẻ vương giả kiếm thuật. Đến cùng đến cỡ nào cao minh? Khổng Lan Du đứng dậy, hiện ra thon dài tư thái, trang nhã khí chất, nàng nện bước nhỏ vụn bước chân, đi ra trúc đình, đứng tại phiến đá tiểu đạo cuối cùng. Xoạt, cánh tay vung lên, Khổng Lan Du đầu ngón tay bay ra lưỡng đạo kiếm khí. Theo một căn cây trúc đỉnh, chém rụng hạ một căn lớn bằng ngón cái ống trúc. Ống trúc, dài đến 3 thước, bích thanh như ngọc, Trương Nhược Trần lưng như là một cây ném lao, lộ ra khí chất siêu phàm. Hắn cũng dùng giống nhau chiêu số, chém rụng hạ một căn dài 3 xích ống trúc, nắm bắt trong tay, đứng tại Khổng Lan Du 10 bước bên ngoài. Khổng Lan Du nói, ngươi là thiên cực cảnh trung cực vị tu vi. Không sai, Trương Nhược Trần cũng không kinh ngạc. Dùng Khổng Lan Du thực lực bây giờ, nhìn không thấu tu vi của hắn mới là việc lạ. Khổng Lan Du nhẹ gật đầu, nói, tu vi của ta, so ngươi cao hơn quá nhiều. Đối với võ đạo lý giải, cũng tại phía xa ngươi phía trên. Như vậy đi, vì công bình để đạt được mục đích, ta đem tu vi áp chế tại thiên cực cảnh trung kỳ, vừa vặn so ngươi thấp 3 cái cảnh giới. Trương Nhược Trần cười nói, tiền bối, ngươi có lẽ rất rõ ràng thực lực của ta. Tại cùng cảnh giới, toàn bộ đông vực, cũng không có mấy người có thể cùng ta một trận chiến. Ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là đem cảnh giới áp chế tại thiên cực cảnh trung cực vị, cùng ta cùng cảnh giới. Bằng không, sợ là sẽ phải bại thật thê thảm. Vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần đều là Khổng Lan Du biểu ca. Mặc dù 800 năm đi qua, Khổng Lan Du trong lòng hắn hình tượng, như cũ là cái kia một cái thích khóc yêu náo tiểu nữ hài. Bởi vậy, Trương Nhược Trần đương nhiên không hy vọng bị nàng xem nhẹ. Muốn chính thức cùng nàng công bình chiến một hồi. Đồng thời, hắn cũng muốn biết, cái tiểu nha đầu này, hiện tại đến ngọn nguồn cường đại đến hạng gì tình trạng. 800 năm rồi, tổng có lẽ có một ít tiến bộ. Người trước thắng ta, nói sau lớn như vậy lời nói cũng không muộn. Khổng Lan Du khóe miệng nhất câu, lộ ra mỉm cười. Cùng lúc đó, nàng tay phải giơ lên ống trúc, bước chân một rời, thân hình rất nhanh biến hóa, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người, đánh về phía Trương Nhược Trần vai phải. Xa xa, Nhiếp Hồng Lâu híp mắt, chằm chằm vào Khổng Lan Du xuất kiếm, nói, cái này một vị tiền bối thật sự là tự tin. Chẳng lẽ nàng không biết Trương Nhược Trần tại cùng cảnh giới có thể nói vô địch? Lỗ Hữu Tài nói, đương một người tu vi đạt tới nào đó cảnh giới, đối chiêu thức, đối với kiếm đạo nhận thức, đem sẽ đạt tới cái khác độ cao, không phải chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng mà, nàng muốn dùng thiên cực cảnh trung kỳ tu vi đánh bại thiên cực cảnh trung cực vị Trương Nhược Trần, cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Nhiếp Hồng Lâu lắc đầu, hắn cũng là cao thủ, rất rõ ràng Trương Nhược Trần cường đại, tại cùng cảnh giới, có thể ngăn trở Trương Nhược Trần một chiêu người, cũng là ít càng thêm ít. Huống chi là so Trương Nhược Trần thấp ba cái cảnh giới. Xem kết quả a, nếu là tiền bối cao nhân, chắc chắn sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Lỗ Hữu Tài nói, Lỗ Hữu Tài cũng không biết cái kia một cái tóc trắng nữ tử thân phận chân thật. Chỉ biết là mà ngay cả lão tổ tông đều đối với nàng thập phần cung kính. Cái này thật không đơn giản rồi. Rất có thể, nàng là một vị thánh giả. Thiên tâm chỉ lộ, Khổng Lan Du Thi triển ra chiêu thứ nhất. Cũng là thiên tâm kiếm pháp chiêu thứ nhất. Động tác của nàng hành vân lưu thủy. Giống như kiếm khách chỉ đường đồng dạng. Theo tay vung lên, ống trúc cũng đã trước một bước chọn đi ra ngoài. Trương Nhược Trần cũng sớm đã đem thiên tâm kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh. Tại Khổng Lan Du Thi triển ra thiên tâm chỉ lộ thời điểm, liền lập tức nghĩ tới phá giải đích phương pháp xử lý. Thiên tâm lộng chiều, như cũ là một chiêu thiên tâm kiếm pháp. Theo Trương Nhược Trần cánh tay xoay tròn, kiếm khí tuôn ra, hóa thành sóng nước, từng đợt hướng Khổng Lan Du mang tất cả đi qua. Xôn xao, thế nhưng mà, Khổng Lan Du kiếm pháp lại đột nhiên biến đổi, như là một đạo bạch quang, xuyên qua kiếm khí sóng nước, đâm đến Trương Nhược Trần trước ngực, bình thản không có gì lạ một chiêu thiên tâm kiếm pháp. Đã đến trong tay của nàng, nhưng lại biến hóa thất thường. Cũng sớm đã không phải linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, thậm chí đã siêu việt quỷ cấp kiếm pháp. Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng cũng không chậm, nhưng là đường hắn muốn giơ kiếm ngăn cản Khổng Lan Du đã đâm đi ống trúc thời điểm, nhưng vẫn là đã muộn một bước. Bành, ống trúc dùng một loại xảo kinh đem Trương Nhược Trần hộ thể thiên cương đánh bại, điểm tại Trương Nhược Trần ngực hai cây xương sườn tầm đó. Một cỗ đau đớn truyền ra, so với bị chính thức kiếm đâm xuyên thân thể còn muốn đau nhức đau. Sử Trương Nhược Trần chân khí toàn thân đi ngược chiều, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, không ngừng toát ra đổ mồ hôi, một tay chống đỡ địa, trong miệng miệng lớn thở. Khổng Lan Du đem kiếm nhất thu, nâng cao no đủ lồng ngực, ngạo nghễ mà nói: như thế nào đây, tự tính toán ta đem tu vi áp chế tại thiên cực cảnh trung kỳ, người cũng ngăn không được của ta một chiêu, tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần đương nhiên rất không cam lòng, rõ ràng bị cái nha đầu này một kiếm đánh bại, hơn nữa, nàng còn đem tu vi áp chế tại thiên cực cảnh trung kỳ, trọn vẹn so với hắn thấp ba cái cảnh giới, 800 năm trước. Cái này là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Trương Nhược Trần chỉ dùng một tay, có thể dễ dàng đem nàng phóng ngã xuống đất, đánh cho đầy đất lăn bò. Khổng Lan Du nói, ngươi tuy nhiên đạt tới kiếm tâm thông minh, huống chi đem thiên tâm kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, nhưng như cũ vẫn có một ít rất nhỏ sơ hở. Chỉ là, dùng ngươi tu vi hiện tại, còn nhìn không tới những sơ hở kia. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng xa xa không bằng ta. Đối với lực lượng khống chế còn kém được rất xa. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí, điều tức chỉ chốc lát, thời gian dần trôi qua khôi phục lại, thu hồi cái kia một cỗ không cam lòng cảm xúc. Ngược lại khiêm tốn phân tích Khổng Lan Du, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khổng Lan Du thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, ngươi thật không phải là hắn sao? Ai, tiền bối là nói ta sao? Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du lần nữa hít một tiếng, không lại tiếp tục truy vấn. Nói, kỳ thật, ngươi đối với lực lượng khống chế đã tương đương rất giỏi. Ta tại ngươi tu vi hiện tại thời điểm, xa xa không có đạt tới ngươi bây giờ trình độ. Chỉ có điều, thiên tư của ngươi rất cao. Có lẽ đem mục tiêu cũng định được cao hơn một chút. Tòa phủ đệ này, ta đã từng ở lại qua một thời gian ngắn. Tin tưởng ngươi cũng tin tưởng giá trị của nó. Kế tiếp một tháng, ta sẽ ở tại tòa phủ đệ này bên trong. Nếu là ngươi tại trong vòng một tháng, có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta liền đem tòa phủ đệ này tặng cho ngươi. Không lấy một xu, ngươi xem coi thế nào? Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, nói, Tiền bối vì sao phải làm như vậy? Bởi vì, tên của ngươi, gọi Trương Nhược Trần. Khổng Lan Du ánh mắt lộ ra thâm tình hào quang. Tựa hồ là tại hồi ức lấy cái gì? Lỗ Hữu Tài đứng ở đằng xa, dùng đến vô cùng ánh mắt hâm mộ, chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Hắn biết rõ, trước mắt cái này một cái tóc trắng nữ tử, rất có thể là một vị rất giỏi thánh giả. Trương Nhược Trần có thể có được một vị thánh giả chỉ điểm. Thánh giả còn có thể tự mình giúp hắn luyện kiếm. Như vậy kỳ ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như là những thánh giả môn phiệt kia truyền nhân, cũng không có đãi ngộ như vậy. Nhưng là, hắn lại không biết, Trương Nhược Trần lại âm thầm kêu khổ. Gần kề chỉ là cùng nàng trao đổi chỉ chốc lát, nàng cũng đã thăm dò mấy lần. Có mấy lần, thiếu một ít đã bị nàng bắt được sơ hở. Nếu là cùng nàng ở chung một tháng, chỉ sợ Trương Nhược Trần muốn che giấu đều rất khó. Nên làm cái gì bây giờ? Khổng Lan Du trên ngón tay đeo một mai không gian giới chỉ. Đột nhiên, không gian giới chỉ mặt ngoài tản mát ra một quyền bạch sắc quang mang. Một thanh dài đến 4 thước 7 tấc chiến kiếm, từ bên trong bay ra đến, lơ lửng tại giữa không trung. Trầm uyên, Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia một thanh kiếm. Trong nội tâm thầm kêu một tiếng, treo ở giữa không trung kiếm. Đúng là tạo hóa sinh kiếm. Chỉ có điều, chỉ giao cho nó lấy tên là Trầm Uyên. Trương Nhược Trần cũng một mực sử dụng cái tên này. Trầm Uyên cổ kiếm đã hoàn toàn chữa trị, kiếm thể đen kịt giống như mực, thân kiếm khoan hậu, mà ngay cả đứt rời mũi kiếm cũng một lần nữa đúc luyện, khôi phục như lúc ban đầu. Khổng Lan Du bưng lấy cái kia một thanh kiếm, phảng phất lầu bầu nói, người có biết hay không, một thanh này kiếm không chỉ có là tạo hóa sinh kiếm, nó còn có khác một cái tên, gọi là Trầm Uyên. Nó từng đã là chủ nhân, cũng cùng ngươi có giống nhau danh tự, gọi là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, lúc trước ta được đến một thanh này kiếm thời điểm, kiếm trong truyền ra ý niệm đã nói cho ta biết những vật này. Trương Nhược Trần cũng không biết Khổng Lan Du đến cùng tra được bao nhiêu thứ, không dám nói lung tung, chỉ có thể đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều giao cho Trầm Uyên cổ kiếm. Sau đó, Trương Nhược Trần lập tức chuyển hướng chủ đề, chằm chằm vào Khổng Lan Du trên ngón tay không gian giới chỉ. Nói, tiền bối tại sao có thể có một mai không gian giới chỉ? Khổng Lan Du nói, người tại Thiên Ma Lĩnh bán đấu giá ra nhiều như vậy không gian giới chỉ, ta muốn đạt được một miếng, chẳng lẽ sẽ rất khó sao? Rất trước, Khổng Lan Du đã đi qua Thiên Ma Lĩnh. Hơn nữa, nàng khẳng định cũng đã tra ra, lúc trước đấu giá không gian giới chỉ người không phải Lôi Cảnh, mà là Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, những không gian giới chỉ này, ta là như thế nào được đến? Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du nói, không muốn biết, ta càng muốn biết. Trầm Uyên cổ kiếm chữa trị về sau, ngươi còn làm động đậy nó sao? Vì sao cầm không được? Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du nói, chữa trị về sau tạo hóa sinh kiếm, tại không có thúc dục kiếm trong minh văn thời điểm, trọng đạt 1.350 cân, tự tính toán 13.500 cân, ta cũng làm động đậy. Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du nói, kiếm thể bên trong kiếm linh đã thức tỉnh, khôi phục một tia yếu ớt ý thức, chỉ cần nàng không muốn, tự tính toán lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại, cũng cầm không được Trầm Uyên cổ kiếm. Trừ phi, nàng tán thành ngươi làm Trầm Uyên cổ kiếm chủ nhân. Nhưng là, tạo hóa sinh kiếm sẽ chỉ là một người làm chủ nhân của nàng. Cái kia chính là 800 năm trước Minh Đế chi tử, Trương Nhược Trần. Ngươi tuy nhiên cũng gọi là Trương Nhược Trần, thế nhưng mà, ngươi lại không phải Minh Đế chi tử, nàng chưa chắc sẽ tán thành ngươi. Trương Nhược Trần nói, nếu là ta cầm không được tạo hóa sinh kiếm đâu, thực xin lỗi, ta chỉ có thể thu đi tạo hóa sinh kiếm, bởi vì nó không thuộc về ngươi. Khổng Lan Du ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Trương Nhược Trần, rất muốn biết trước mắt cái này Trương Nhược Trần đến cùng có thể hay không đạt được tạo hóa sinh kiếm tán thành. Nếu là có thể có được tạo hóa sinh kiếm tán thành, như vậy, hắn tự có phải hay không cái kia một cái Trương Nhược Trần. Cũng khẳng định cùng cái kia một cái Trương Nhược Trần có ngàn vạn lần liên hệ. Cách Trương.